Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2102, chương 2129, hủy diệt. Hủy diệt mới có thể vĩnh hằng. Lời như vậy nói ra, nhất định là một cái siêu cấp cực đoan chủ nghĩa quan niệm. Ở trong nội tâm vận hành kết quả, trong bóng tối cực hạn trong bóng tối tâm, đã là như vậy trạng thái. Giang Vưu Khả nha đầu này, ở lĩnh ngộ thời không căn nguyên cuối cùng thời điểm, không tự chủ được, bị động mở ra trong thân thể, kia phủ đầy bụi đã lâu kết giới, đáng sợ hắc ám chi thần, đại biểu hủy diệt thần, cực hạn mà ra, ở trên thế giới này, minh ma một đạo, cũng thực ra có ba loại thần, trước nói qua, chí cao thần tội ác ma khu là nhất đại. Sau đó là Minh Vương, vị này chủ quản chân chính minh ma giới tồn tại, nhưng là trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có một đại nhân vật, cũng ở đây chủ đạo hết thảy các thứ này, người này đó là hủy diệt chi thần. Nếu như ngươi biết rõ ban đầu tạo thành cái này thế giới ma pháp những thứ kia đại năng, ngươi sẽ phát hiện, thực ra nhất cường đại, hay lại là hủy diệt chi thần đâu rồi. Chỉ bất quá hiện nay, bọn họ hết thảy, tất cả đều thành bên trong vùng thế giới này một bộ phận. Ai mạnh ai yếu, đều do hai đại chí tôn tới chúa tể. Mà ở trong này, hủy diệt dĩ nhiên không thể cường đại. Hơn nữa còn phải thập phần nhỏ yếu, nếu không sẽ ảnh hưởng cả thế giới bình thường vận hành. Nhưng là tương đương Giang Vưu Khả cả đời này, chính là lấy được hủy diệt mấu chốt. Lãnh hội hủy diệt chi thần lực lượng, được trời ưu đãi cường đại hủy diệt. Thực ra phong ấn nhân chính là thượng đệ nhất quang minh giáo hoàng nên làm. Khi đó hắn đón nhận phía trên mệnh lệnh, từ nhị trọng thần thiên đi xuống hoàn thành chuyện này. Biết chuyện này chỉ sợ cũng liền giáo hoàng hoặc là đã thượng thiên lão giang đầu hai người, không thể nào còn nữa những người khác tồn tại. Lại nói này Giang Vưu Khả hủy diệt cũng thật là lợi hại, lại đột phát một khắc kia, trong nháy mắt liền đem thời gian và không gian hai đại bổn nguyên lực lượng đồng thời đẩy tống đi rất xa khoảng cách. Mới vừa dừng lại, hai cái căn nguyên mặc dù còn rất thích Giang Vưu Khả cái này lĩnh ngộ bọn họ nhân, tuy nhiên lại sợ hãi cái loại này lực lượng hủy diệt quá mức đáng sợ. Càng khiến người ta thán phục là, hủy diệt trạng thái Giang Vưu Khả, phía sau hoàn sinh ra một đôi cánh đến. Này một đôi cánh, mặc dù rõ ràng chỉ có một đôi, lại đạt tới chí cao vô thượng, nhất trọng thần thiên đỉnh phong sức chiến đấu. Còn có chính nhi bát kinh thần ấn, ở trong thân thể nàng tạo thành. Ở vào giờ phút này, nàng đúng như cùng hủy diệt hết thảy thần. Không thể ngăn trở, ông, Giang Vưu Khả hai cánh, nhẹ nhàng phiến giật mình, một cổ vô cùng hủy diệt chi lực, trực tiếp càn quét mà ra, tứ ngược không biết bao xa chu vi thiên địa, một mảng lớn thời gian không gian sân, cũng bị kịch liệt ảnh hưởng, thân vào trong đó các vị cao tầng, từng cái vô cùng khiếp sợ, thời gian không gian rối loạn. Để cho trạng thái của bọn họ thập phần nguy hiểm, nóng nảy hai loại lực lượng, chọc cho rất nhiều người áp lực ngừng tăng. Ta muốn rời đi, ta muốn rời đi, rời đi rời đi, vô số người, đều vào lúc này giờ phút này, ở trong nội tâm không ngừng gọi, bọn họ muốn thoát khỏi nơi này, không nghĩ ở chỗ này nữa cái đáng sợ trong thế giới rồi. Bọn họ muốn đạt được tự do. Bọn họ muốn đạt được tân sinh mới được, nhưng là lực lượng hủy diệt quá cường đại, lại ảnh hưởng thời không căn nguyên vận hành, cũng chọc cho giáo hoàng lực lượng vô pháp chính thường sử dụng, hết thảy cũng thoát khỏi khống chế, thời không căn nguyên tặng người đi ra ngoài. Mở giáo hoàng liều mạng gào thét, hắn không nghĩ làm cho tất cả mọi người xảy ra vấn đề. Cho dù là một cái, bất cứ người nào, nhưng là, lực lượng hủy diệt quá cường đại, giáo hoàng như thế thần lực, dùng hết có thể, coi như là khóe miệng đều chảy máu, cũng không thể so với tự động mang theo thần ấn. Một đôi cánh xông thẳng nhất trọng thần thiên đỉnh phong Giang Vưu Khả so sánh. Huống chi, Giang Vưu Khả thời không sức lĩnh ngộ, nhưng là vượt qua người sở hữu tương đương, a, ta thật khó chịu. Có một ít vốn là đối với thời không lĩnh, ngộ sai người, đã tại lúc này không chịu nổi. Bọn họ bị đè ép cả người ra máu, thậm chí muốn lâm vào tử vong trạng thái. Còn có một vài người, đã tại lúc này tức miệng mắng to đứng lên. Đáng chết, giáo hoàng ngươi đáng chết a ngươi. Ngươi lại thả một cái như vậy ác ma đi vào. Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ta hiểu rồi, ngươi sợ rằng đã với huyết sắc thiên sứ với tội ác ma khu nhập bọn chứ? Các ngươi nhất định là muốn để cho hắc ám thống trị toàn bộ thiên hạ, không sai. Nhất định là như thế suy tính. Ngươi đừng ở chỗ này giả bộ. Tìm biết chúng ta nên toàn lực ủng hộ ai kỳ. Giáo hoàng, ngươi bụng dạ khó lường. Đại gia hỏa nhi, đều có một cái như vậy ý tưởng. Thực ra nhắc tới, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao Giang Vưu Khả, chính là giáo hoàng cái này lão đầu tử đem thả đi vào. Ngươi có miệng cũng không nói rõ ràng hiện nay. Không phải là ta, thật không phải là ta. Thiên thần hạ xuống, lão giáo hoàng lấy ra thánh điển, sau đó sử dụng thần trước khi thủ đoạn, một vệt ánh sáng minh, xuyên qua thời gian không gian, sau đó thẳng tới cửu tiêu thần thiên đi, nhưng là tương đương cái gọi là thần trao tặng truyền thừa chi lực. Cũng không lại theo sát phía sau xuất hiện hoặc là hạ xuống người. Bởi vì Giang Vưu Khả bên này, rất rõ ràng căm ghét nhất sáng rỡ, nàng nhẹ nhàng quay người sang đến, hai cánh một cái động tác, dĩ nhiên dùng một đạo lực lượng hủy diệt, trực tiếp cắt đứt giáo hoàng cấm thuật. Oa, cấm thuật bị chém đứt trong nháy mắt đó, giáo hoàng là một cái lão huyết, không sợ là phun ra hơn 10 mét đi, dĩ nhiên. Đây là một cái thời gian không gian thế giới hỗn độn. Khoảng cách như vậy rất xa cũng rất gần. Bất kể nói như thế nào, giáo hoàng vào lúc này, đó là chân chính bị thương nặng. Đối với thời không căn nguyên lực khống chế, lần nữa mất, tình huống toàn bộ bạo loạn không dứt. Giang Vưu Khả bên này, trong đôi mắt tà quang sáng sủa, nàng lạnh giá quét ngang toàn bộ hỗn độn thời không thiên địa. Sau đó sẽ lần vung giật mình cánh, các nơi áp lực lần nữa gia tăng gấp mấy lần, trong miệng có một lần kêu lên đến, gắt gao tử, tất cả đều hủy diệt đi, hết thảy đều biến mất, mới thật sự là thiên địa, nơi này trường không vô kỵ, cũng là tình huống không ổn, nhưng là hắn cũng không lo lắng gì, mọi người đều biết, hắn có căn nguyên trong người. Còn có một chút đặc biệt thần chi đặc thù năng lực. Toàn bộ dùng một chút áp lực cũng không có. Bất quá hắn muốn cứu người lời nói. Khó khăn, đối với những người khác, hắn cũng không quan tâm sinh tử. Nhưng ở trong này, có chính mình quan ái nhân Tô Cửu Nhi a, cũng còn khá nàng thời không lĩnh ngộ vượt qua người bình thường. Thực lực của chính mình cũng cường đại. Bây giờ còn có thể chĩa vào, nhưng như thế kéo dài nữa, coi như sẽ không lạc quan. Vả lại, Giang Vưu Khả trường không vô kỵ cũng giống như vậy lo lắng tương đương hắn không nghĩ Giang Vưu Khả xảy ra. Chuyện, đây là đối đãi những nữ nhân khác, giống vậy tâm tình a. Ngay tại hắn mắt thấy không cách nào xuất thủ thời điểm. Một cái tiểu tiểu, thân ảnh quen thuộc. Xuất hiện ở trường không vô kỵ bên người. Không phải là tội ác ma khu lại là ai? Lão tổ tông, ngươi lại còn có thể đi tới nơi này. Ngươi thật là lợi hại a. Trường không vô kỵ cười ha hả nói. Lúc này tội ác ma khu cười. Hắn vỗ một cái chính mình ngực nói. Trên cái thế giới này, cũng không sao có thể chân chính vây khốn ta. Minh độ cũng không được. Tiểu tiểu căn nguyên tính là gì? Lộp bộp nột, ngươi có phải hay không là rất muốn cứu người? Bây giờ, yêu cầu ta là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.